Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3693, nổi khùng Phong Cửu Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lục hoảng sợ trừng mắt Phong Cửu. Phong Cửu, ngươi dám động đến ta. Cùng lúc đó, màng bảo hộ bên ngoài, Phong tộc gia chủ cũng tại giận tím mặt. A Cửu, ngươi thật không muốn để ý tình thân, đối với ngươi Lục ca động thủ. Lục ca, còn không chú ý tình thân. Phong Cửu cảm thấy buồn cười. Hắn, cũng xứng coi ta ca. Bọn hắn đối với hắn, chưa từng có một tia thân tình. Buồn cười là, nhưng dù sao yêu cầu hắn đánh không được hoàn thủ, chửi không nói lại, đến thành toàn đối bọn hắn thân tình. Hắn cùng Phong Lục, vốn là không phải cùng một cái nương. Mẹ hắn, nguyên bản, mới là danh môn chính cưới thê tử. Có thể lấy hợp, bởi vì hắn cái này đung đưa không ngừng cha, thế mà sủng tín thiếp thất, hại chết mẹ hắn. Sau cùng, hắn từ tôn quý con trai trưởng vị trí, biến thành liền chó không bằng, N-gu-ồn, T. Du, Yên, T-H-I-C-H-C-O-D-E, N-E, T Phong tộc gia chủ tự cho là phụ thân uy nghiêm 10 phần dưới đất thấp quát. Người nếu là tổn thương ngươi Lục ca một cây lông tóc, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Không nhận đứa con này của hắn, nghe lời này, Phong Cửu nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi không phải sớm coi ta chết sao? Phong tộc gia chủ tại chỗ ngây người, hắn xác thực là cái này ý nghĩ, đây cũng là. Bởi vì Phong Cửu đứa con trai này, từ trước tới giờ không hợp hắn tâm ý, hơn nữa, hắn tu vi tại trong tộc, thật rất bình thường. Hắn đối với đứa con trai này cho tới bây giờ thờ ơ, mà con trai của này cũng từ trước tới giờ không làm hắn vui lòng, dần dần mà hai cha con như là người lạ. Có thể là mặc kệ như thế nào, bọn hắn phụ tử huyết thống, chính là thiên tính, hắn cùng Phong Lục là huynh đệ, mặc dù không phải cùng một cái mẫu thân sở sinh, nhưng là tay chân tình nghĩa còn tại, không phải sao? Phong Cửu đã từng khúm núm nhi tử, sao có thể nghịch cha giết huynh? Chỉ là những này, đều là gió gia chủ tự cho là đúng ý nghĩ mà thôi. Không chờ hắn cãi lại, Phong Cửu đùa cợt mà cười lạnh nói. Đương nhiên, ta cũng coi cha mình, đã sớm chết, tiếp lấy, hắn một cước hung hăng dẫm tại Phong Lục mặt. Bộ dáng kia, đừng nói sảng khoái đến mức nào, cha, cứu ta. Cha! Cha, Phong Lục ý thức được không ổn, nghĩ đến đi qua chính mình đối với Phong Cửu làm việc, hắn kinh hoàng hô to. Làm sao cứu, thiên hạ bình chướng bí thuật, đến từ một nhà, khác biệt, chỉ ở chỗ, kết xuống bí thuật người, thực lực cao cạn mà thôi. Có thể là, cái này tóc vàng tiểu nha đầu bình chướng bí thuật, hắn vừa rồi thử mấy lần, thế mà không giải được. Phong tộc gia chủ thúc thủ vô sách, lúc này mặt mũi lớp vải lót đều rơi. Mà cái khác Phong tộc người, một bên khi dễ gia chủ không đạt được gì, một bên hoài nghi lấy gia chủ thực lực, mặt khác lại bị bên trong đã điên cuồng triển khai thi ngược Phong Cửu bạo ngược hành vi, cảm thấy rùng mình. Đại khái tích lũy quá nhiều thù hận, Phong Cửu đối đãi Phong Lục, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có, thậm chí tiếp cận với biến thái, Phong Cửu mặc dù bên ngoài cười tâu toét, nhưng trong lòng một mực cất giấu âm u một mặt. Mượn lần này cơ hội, phát tiết đi ra, ngược lại là miễn cho ngày sau đau lòng thương thân. Phong Lục tiếng kêu thảm thiết không có dừng lại. A hát, thẳng đến, một bên Khúc Đàn Nhi nhìn không đi xuống. Phong Cửu, đừng như vậy liền chơi chết hắn, quá tiện nghi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên, Khúc Đàn Nhi kiểu nói này, không phải bởi vì nàng đồng tình Phong Lục, mà là, thù hận nhiều năm như vậy người, bị chết quá nhanh mà nói. Phong Cửu trong lòng sẽ tiếc nuối. Phong Cửu kinh nàng vừa nói, quả nhiên, động tác hơi ngừng lại. Nếu như Phong Lục cứ như vậy bị lăn qua lăn lại chết, chết, chính là tiện nghi hắn. Nhưng nếu như, tại hắn trước khi chết, làm chút gì, để mọi người chứng kiến mà nói, kết quả kia liền không giống. Phong Cửu cái kia trắng nón khuôn mặt tuấn tú nổi lên hiện ra tà ác khí độ, hắn nheo lại mắt. Phiếu nhiều sẽ tăng thêm. Cách chương.